Võng du đại tướng sư, chương 331, ngươi sớm chuẩn bị một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, nói tới chỗ này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam dừng lại một chút tiếp tục nói. Trước mắt vấn đề lớn nhất là tiên sinh mấy tiếng trước đã bán mình với Hào Môn, giờ khắc này chợt lại muốn chức bán hàng hoàn toàn mới hướng dẫn, thứ này cũng ngang với mạnh mẽ xếp đặt nhất kiếm Đông Lai một đạo, nếu như cho hắn biết nhất định sẽ không giảng hòa. Đây chính là ta tìm được ngươi rồi nguyên nhân. Tả Dương cười hắc hắc nói, nếu như chuyện này hoàn toàn do ngươi đến thao tác cho dù hắn đối với ta có hoài nghi cũng hoàn toàn không tìm được chứng cứ, hơn nữa ngươi giao thiệp rộng lại gặp làm ăn, trước bán hàng sự chỉ có ngươi mới có thể tổ chức lên, có điều trước lúc này, ngươi cần để cho những người đại công hội đều xác thực tin ngươi xác thực nắm giữ hoàn toàn mới hướng dẫn. Thẩm Mỗ rõ ràng, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam gật đầu một cái trịnh trọng nói rằng. Tiên sinh đối với Thẩm Mỗ có tái tạo ân huệ, bởi vậy chỉ cần là tiên sinh sự, Thẩm Mỗ chắc chắn sẽ không chối từ, xin mời tiên sinh dặn dò đi. Đừng nói như vậy, ngươi và ta trước sự từ lâu lẫn nhau không thiếu nợ, bởi vậy lần này chúng ta là quan hệ hợp tác. Tả Dương cười cợt nói rằng, trước ta cái kia phân danh sách ngươi đã xem qua ta chỉ cần cái kia phân trên danh sách diện hy hữu vật liệu thêm ra đến tất cả đều là ngươi thù lao, vì lẽ đó cuối cùng đến cùng có thể nhiều kiếm lời bao nhiêu, liền xem bản lãnh của ngươi, làm sao. Tiên sinh tuyệt đối không thể, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vội vã thụ sùng nhược kinh nói. Liền như thế vui vẻ quyết định không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Tả Dương trực tiếp dùng một câu gần nhất trên Internet còn rất lưu hành lời nói dí dỏm đánh gãy hắn, sau đó tiếp tục nói rằng. Thêm vào hai chúng ta, ngươi hiện tại lại đi tìm ba cái tuyệt đối tin tưởng được tâm phúc lại đây, chúng ta năm người đi lần sau phó bản, lần này phó bản qua cửa thời gian đi ra, liền tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi hướng dẫn thật giả, hơn nữa ngươi Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam danh dự trước bán hàng sự liền nước chảy thành sông. Tiên sinh làm việc chính là chu toàn, Thẩm Mỗ khâm phục liền theo tiên sinh ý tứ làm. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đã là nổi lòng tôn kính, đồng thời trong lòng còn có như vậy chút ít vui mừng, không nhịn được tự lẩm bẩm. Thật là nhìn không ra đến tiên sinh còn có như vậy một mặt. May là trước ta đúng lúc chữa trị cùng tiên sinh trong lúc đó quan hệ, bằng không lấy tiên sinh kín đáo tâm cơ ai nếu là cùng hắn trở mặt, chỉ cần tiên sinh thành tâm hại hắn, chỉ sợ bị đùa chơi chết cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Bất quá đối với chờ người mình tiên sinh nhưng là công chính rất đây. Này cọc chuyện làm ăn ngoại trừ tiên sinh nhu cầu ta khẳng định cũng có thể kiếm một món hời, lấy tiên sinh trí tuệ tự nhiên tính được là rất rõ ràng, hắn chính là đang chăm sóc ta, không muốn để cho ta không công chân chạy thôi. Tiên sinh lấy thành đợi ta, ta tất bất tương phụ. Sau một giờ, một cái toàn phục thông báo đúng hẹn mà tới. Giang hồ báo tưởng, chúc mừng, player Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, nặc danh qua cửa tàn nguyệt vô song lưu phó bản, sử dụng thời lượng 18:47:87, trở thành tân phó bản qua cửa ghi chép duy trì người, hiện nay tàn nguyệt vô song lưu phó bản qua cửa ghi chép vì là 18:47:87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam ở ngoài còn lại 4 tên đội hữu tất cả đều lựa chọn nặc danh, này chính là Tả Dương trong kế hoạch sự, vừa đến có thể mang chính hắn nấp trong bên trong. Thứ hai, thì lại có thể hoàn toàn đem Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam làm nổi bật đi ra, dù sao, hắn mới là đón lấy. Nhân vật chính, cùng lúc đó, này điều toàn phục thông báo hầu như cho trong game sở hữu player đều mang đến không nhỏ kinh hãi, có mấy người cầm đều suýt chút nữa chật khớp. Tà Thiên, đây là tình huống gì? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Lẽ nào là trong game nổi danh nhất cái kia nghề nghiệp thương nhân đầu lĩnh? Phí lời ni không phải, trong game còn có thứ hai Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sao? Nhưng là ta vẫn chưa hiểu lại đây, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhưng là nghề nghiệp thương nhân a, bọn họ người như thế phần lớn thời điểm đều ở đứng đường bầy sạp, có thể không lãng phí thời gian luyện cấp liền không luyện cấp trang bị nếu có thể bán được chính mình cởi chuồng, bọn họ không chút do dự liền cởi chuồng, bình thường xem loại này độ khó phó bản căn bản sẽ không đi chạm được chứ. Tại sao, hắn như thế tùy ý liền vượt qua Hào Môn trước đây không lâu mới vừa đánh ra đến phó bản qua cửa ghi chép này rời ạ là tình huống thế nào? Nhất là một cái nghề nghiệp thương nhân, lập tức đem phó bản qua cửa ghi chép từ 27 điểm chung rút ngắn đến 18 điểm chung, đây mới là chuyện đáng sợ nhất ba. Lẽ nào thiên đây là muốn thay đổi sao, Hào Môn cũng thực sự là đủ xui xẻo, ta có thể nghe nói bọn họ là dùng giá cao mời Vô Khuyết công tử thành tựu ngoại viện mới bắt phó bản qua cửa ghi chép A, kết quả nhanh như vậy liền bị vượt qua. Cũng trong lúc đó, kinh hãi nhất đồng thời có chút lúng túng chính là Hào Môn player càng là Hào Môn hội trưởng nhất kiếm Đông Lai. Mẹ nó, cái này toàn phục thông báo xuất hiện thời điểm, Nhất Kiếm Đông Lai chính đang dẫn dắt bang hội bên trong cao thủ luyện cấp giết quái, trong giây lát này, hắn tay run lên suýt chút nữa liền vũ khí trong tay đều không cầm chắc, sau đó ngay lập tức liền một cái nhịn không được văng tục. Này, hội trưởng, bên cạnh cao thủ cũng là lấy làm kinh hãi, đầu tiên là sửng sốt một chút sau khi, mới phảng phất người máy bình thường từng cái chuyển động đầu nhìn về phía Nhất Kiếm Đông Lai, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nói một lời chân thật, tình huống như thế bọn họ cũng thật là lần đầu tiên gặp phải, thậm chí dù cho là thiên hạ đệ nhị hoặc là hắn mấy cái cùng thực lực bọn hắn gần như quái vật khổng lồ vượt qua bọn họ phó bản qua cửa ghi chép, bọn họ cũng càng dễ dàng tiếp thu một ít, nhưng là tại sao một mực sẽ là Tắc Bát Thẩm Vạn Tam nghề nghiệp này thương nhân? Này rời ạ, là đang đùa chúng ta chơi nhi đúng không? Trên đời này còn có so với này càng thêm làm người chuyện lúng túng sao? Bá đồ, chuyện này quả thật chính là trên đời này buồn cười nhất chuyện cười được rồi, không mang theo như thế chơi người. Nhất Kiếm Đông Lai cũng đồng dạng không biết nên nói chút gì được, liền như vậy phảng phất ma rôn lên bình thường đứng ngây ra. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó lại nuốt ngụm nước miếng, mở ra cột hảo hữu cho vốn là hắn bạn tốt Tắc Bát Thẩm Vạn Tam đi tới điều tin tức. Thẩm lão bản, ngươi đây là cái gì tình huống? Đông Lai hội trưởng, thực sự thật không tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nhất Kiếm Đông Lai phản ứng, Tắc Bát Thẩm Vạn Tam tự nhiên là không có chút nào bất ngờ, chỉ là khẽ mỉm cười trả lời. Thủ hạ của ta mới vừa trong lúc vô tình phát hiện một cái có quan hệ bộ này bàn qua cửa kỹ xảo, liền ta liền dẫn người đi thử thử một lần, kết quả không nghĩ đến thật là có hiệu quả, không cẩn thận liền vượt qua các ngươi công đoàn qua cửa ghi chép, xin lỗi a ha ha ha. Không cẩn thận, bốn chữ này trực tiếp khiến Nhất Kiếm Đông Lai càng thêm lúng túng. Nhưng là Hoa Hạ có cú châm ngôn gọi là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tắc Bát Thẩm Vạn Tam bên này một cái một cái. Thật không tiện, một cái một cái. Xin lỗi, hắn cũng thật là không tiện phát tác, huống chi đây là người ta bằng bản lĩnh bắt phó bản qua cửa ghi chép, hắn tài nghệ không bằng người lại có lý do gì trùng người ta phát tác đây. Cùng lúc đó, Tắc Bát Thẩm Vạn Tam cái gọi là qua cửa kỹ xảo, cũng là trong nháy mắt làm nổi lên Nhất Kiếm Đông Lai hứng thú, lúc này hắn đã cố không được như vậy rất nhiều, theo bản năng nói rằng. Thẩm lão bản, chúng ta trong ngày thường giao tình làm sao? Đông Lai hội trưởng là cái người thoải mái, cũng là ta quan trọng nhất khách hàng một trong, giữa chúng ta giao tình tự nhiên không nói. Tắc Bát Thẩm Vạn Tam gật gật đầu, cười nói. Có thể trở thành nghề nghiệp thương nhân đầu lĩnh, Tắc Bát Thẩm Vạn Tam cũng là trò chơi trong vòng thiếu có người tinh, tự nhiên là trong nháy mắt liền đoán được Nhất Kiếm Đông Lai đón lấy muốn nói cái gì, hơn nữa cũng sớm đã nghĩ kỹ nên làm sao ứng đối. Tốt lắm, Nhất Kiếm Đông Lai ngay lập tức vỗ xuống tay, cười nói. Đã như vậy, ngươi này qua cửa kỹ xảo có thể hay không độc nhất chuyển nhượng cho ta, ta biết ngươi là người làm ăn, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chịu thiệt. Chuyện này, Tắc Bát Thẩm Vạn Tam ngữ khí vô cùng làm khó dễ. Có vấn đề gì không? Nhất Kiếm Đông Lai âm thanh thoáng trầm thấp một chút, mơ hồ lộ ra một tia áp lực. Luận ở trong game địa vị cùng thực lực, Nhất Kiếm Đông Lai xác thực hay là muốn bị Tắc Bát Thẩm Vạn Tam thoáng cao hơn như vậy một ít, Tắc Bát Thẩm Vạn Tam đạt được nhiều là giao thiệp, nhưng những nhân mạch này cũng chưa chắc đồng ý vì hắn đắc tội Nhất Kiếm Đông Lai như vậy đại hội trường. Vấn đề xác thực không nhỏ a, Đông Lai hội trường. Tắc Bát Thẩm Vạn Tam khá là bất đắc dĩ, thở dài, nhăn lại gương mặt từ chối. Ta cùng ngươi giao cái thực để nhi đi, ở trước ngươi, thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu, cao tơ. Trai hội trưởng quân ta cũng không có thiếu, đại công hội hội trưởng cũng đã liên lạc qua ta. Ngươi cũng biết ta chính là cái không có bản lãnh gì người làm ăn, chú ý chính là hòa thuận thì phát tài, các ngươi những này đại hội trưởng ta là một cái đều không đắc tội được, kính xin Đông Lai hội trưởng thông cảm ta khó xử. Ngươi lời này có ý gì? Nhất Kiếm Đông Lai cao mày hỏi, Hoa Mãn Lâu cùng quân tà địa vị cùng thực lực có thể không có chút nào kém hơn hắn. Trước mắt ta cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái có thể miễn cưỡng chăm sóc đến khắp nơi mọi mặt hành động bất đắc dĩ, sau đó ta gặp đem cái biện pháp này phát đến trên diễn đàn, Đông Lai hội trưởng vừa nhìn liền biết. Tắc Bát Thẩm Vạn Tam vô cùng ung dung liền đem Nhất Kiếm Đông Lai qua loa lấy lệ quá khứ, sau đó nói rằng. Như vậy Đông Lai hội trưởng, hiện tại liên hệ ta người thực sự quá nhiều, chúng ta hôm nào lại tán gẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tắc Bát Thẩm Vạn Tam liền trực tiếp đóng tán gẫu cửa sổ. Ta phi, một ngụm nước bọt thổ trên đất, Tắc Bát Thẩm Vạn Tam lầm bầm lầu bầu mắng. Tính là thứ gì, lại còn muốn dùng thân phận đến ép ta, lôi. Nhạt sao không phải, một mặt khác, cái này Tắc Bát Thẩm Vạn Tam, lại dùng loại lý do này qua loa lấy lệ ta, không gian không thương. Nhất Kiếm Đông Lai cũng là mạnh mẽ gắt một cái, nhìn mình cột hào hữu khởi sướng ngốc. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn còn né qua muốn ngoa, trên Tả Dương ý nghĩ, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, hắn cùng Tả Dương trước giao dịch nội dung chính là giúp bọn họ công đoàn bắt phó bản qua cửa ghi chép, tuy nói Tả Dương trước đã làm được thế nhưng nếu như ăn trộm đổi một hồi khái niệm lại cho Tả Dương một ít áp lực, nói không chắc còn có thể lại nghiền ép hắn một lần. Bất đắc dĩ, Tả Dương làm việc thực sự là quá sạch sẽ, hiện tại không chỉ là hắn, liền ngay cả hắn liên lạc người cũng sớm đã bị Tả Dương xóa bạn tốt, muốn liên lạc đều liên lạc không được. Cũng không thể bởi vì chuyện này còn chuyên môn tìm một cái quái sư tính cả cái. Nhân duyên quái tìm tới cửa chứ, hắn đến cùng còn là một muốn mặt người, như thế hạ giá sự thật muốn làm được lại truyền đi, chỉ sợ nhất định phải bị chính mình những người đối thủ cũ cười đến rụng răng không thể. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi Tắc Bác Thẩm Vạn Tam sắp tuyên bố. Hành động bất đắc dĩ, một tuần lễ, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường ngược lại cũng không dài. Rất nhanh, liền đến Tàn Nguyệt Vô Song lưu thời hạn cuối cùng ngày cuối cùng. Tiên sinh, tính đến hiện nay mới thôi, tổng cộng có 29 nhà công đoàn cùng cá nhân đặt mua ngươi hướng dẫn, đây là thu được hy hữu vật liệu danh sách, xin mời xem qua. Các bác Thẩm Vạn Tam chủ động đem vật liệu danh sách phân phát Tả Dương, tiếp theo sau đó nói rằng. Mặt khác, vì phòng ngừa nhất kiếm đông lai lên cái gì lòng nghi ngờ, ta cùng mỗi một nhà công đoàn muốn hy hữu vật liệu giá trị tuy rằng đều không khác mấy, thế nhưng vật liệu chủng loại đều có chỗ bất đồng, nhân khả năng này có người sẽ nghĩ tới ta đây là đang thu thập rèn đúc thần binh vật liệu, thế nhưng là không cách nào trực tiếp cùng tiên sinh ngươi liên lạc với. Làm một tên nghề nghiệp thương nhân, Tắc Bác Thẩm Vạn Tam trên người đến cùng vẫn là gặp tồn tại một ít khó có thể thay đổi bệnh nghề nghiệp, lại như hiện tại, hắn ngầm làm cái gì sự không nhịn được liền mang theo điểm tranh công mùi vị nói ra. Có điều cùng đối xử người khác không giống, hắn đối với Tả Dương nói lời nói này không phải là vì dùng phương thức này đổi lấy càng nhiều lợi ích, vẻn vẹn chỉ là quen thuộc mà thôi. Thậm chí sau khi nói xong, hắn có chút hối hận, chính mình cũng cảm giác mình có chút lắm miệng. Đến cùng là Thẩm lão bản, làm việc so với ta càng thêm chu toàn. Tả Dương gật gật đầu, cười thở dài nói. Đối với Tắc Bác Thẩm Vạn Tam cái này chi tiết nhỏ Tả Dương cũng là cảm thấy không có gì đáng trách, phía trên thế giới này chính là có như vậy mấy người, ngươi làm cái gì sự không nói ra, hắn vĩnh viễn liền không nghĩ tới, quay đầu lại oan ức chính là chính ngươi, vẫn là xem Tắc Bác Thẩm Vạn Tam như vậy đem hết thảy đều phóng tới ở bề ngoài tới nói khá hơn một chút. Tiên sinh, ta không phải ý đó, ta chỉ là... Tắc Bác Thẩm Vạn Tam vội vã lo sợ tát mét mặt mày nói. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương cho Tắc Bác Thẩm Vạn Tam một cái. Ta hiểu rõ, ánh mắt sau đó liền đem sự chú ý phóng tới chỗ tài liệu đó trên danh sách diện sau đó. Hắn liền hết sức hài lòng nở nụ cười. Không thể không nói, Tắc Bác Thẩm Vạn Tam ở phương diện này năng lực xác thực không phải người bình thường có thể so với. Cũng chính là bởi vậy, lần này làm đến vật liệu so với Tả Dương tưởng tượng muốn thêm ra đến không ít, ngoại trừ có thể vô cùng ung dung tập hợp Tả Dương còn lại cần thiết bộ phận, chí ít còn có thể lại còn lại nửa dưới. Có điều thêm ra đến bộ này phân Tả Dương cũng không quan tâm, lại như trước hắn nói như vậy, dù cho thêm ra đến nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không sản sinh bất kỳ ý nghĩ, tất cả đều quy tắc Bác Thẩm Vạn Tam sở hữu. Không thẹn là Thẩm lão bản, ta quả nhiên không có tìm lộn người. Tả Dương vui vô cùng, cười ha hả nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, cái này phó bản qua cửa kỹ xảo ngươi cũng là biết đến, nên phát cho bọn họ liền phát cho bọn họ đi. Được rồi tiên sinh, vậy ta trước tiên đi xử lý đến tiếp sau sự tình, những tài liệu kia một hồi gọi người cho ngươi đưa tới. Tắc Bác Thẩm Vạn Tam vội vã đáp, ô Tả Dương gật gật đầu, liền như vậy mỉm cười nhìn Tắc Bác Thẩm Vạn Tam sau khi rời đi, trong mắt nhưng lập tức lại xẹt qua một đạo rào hoạt độ cong. Sau đó hắn mở ra cột hào hữu cho, Hứa Tiên cảm nhật xà. Phát đi tới một cái tin tức, ngươi sớm chuẩn bị một hồi, nhất định phải đem các ngươi công đoàn mạnh nhất người gọi tới, chờ chúng ta bắt phó bản qua cửa ghi chép, mặt sau còn phải đối phó hậu trường boss Sato Kenshin đây, cái này boss e sợ khó đối phó. Dù sao, Sato Kenshin nhưng là đột nhẫn a, cách chương.